Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và bạn nào còn thức thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc của tập số 43. Tập này thì rất là muộn rồi và Phong cũng xin phép đọc ngắn một chút nhé. Lúc nãy thì cũng định xin phép anh em là không lên sóng, tuy nhiên là cố gắng để lên một tập ngắn cho vẫn có chuyện trong ngày hôm nay mọi người nhé. Tiên Phong xin chào Nguyễn Thành, Nguyễn Trọng Thành, chào Quyết Trần ạ, chào Nhân Thanh nhé, chào tập Lê Hữu. Anh em cho Phong một like video mọi người nhé. À, có thể vừa ngủ vừa nghe. Phong cũng rất là buồn ngủ rồi. Chào Quý Đoàn. Chúng ta vào tập truyện thôi và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 43. Lục Giang Tiên thu hồi ánh mắt khỏi muôn hình vạn trạng của chúng sinh dưới chân núi. Thần thức quay lại chiếc gương, đặt chân xuống bên chiếc bàn đá trắng như ngọc. Gió nhẹ thổi áo bào, từ từ ngồi xuống, khẽ thở dài, nét mặt có chút buồn bã. Bốn cặp phụ tử, ba nhà mưu hại, oan nghiệt đời đời. Thế đạo này, ngươi sợ ta, ta sợ ngươi, ép người ta hại người, cuối cùng một trận thù sát, nhà nhà tang tóc. Tiên nhân liều mạng, tông môn đổ sát, nhân đan, huyết tế, thôn phệ, thế gia đại tộc tranh đấu lẫn nhau, bách tính chỉ biết chịu chết. Lục Giang Tiên trong lòng đầy nghi hoặc, lẩm bẩm. Năm đó tiên ma đại chiến, rốt cục là kết quả thế nào mới khiến cho thế đạo biến thành như vậy chứ? Lục Giang Tiên thu hồi suy nghĩ, truyền rời chú ý đến vấn đề nghiêm trọng hơn. Thất tình lục dục càng ngày càng nhạt nhẽo. Sau khi mất đi nhục thể, Lục Giang Tiên ban đầu vẫn ổn trong vài chục năm đầu tiên. Nhờ quán tính thúc đẩy, hắn vẫn còn chút cảm xúc. Trải qua những năm tháng nửa tình nửa mê, vấn đề lúc này chưa quá nghiêm trọng. Nhưng mà sau vài chục năm, thời gian Lục Giang Tiên tỉnh táo dần tăng lên, thời gian ngủ say giảm xuống, hắn dồn hết tâm trí nghiên cứu vu thuật. Những thứ có thể khơi gợi cảm xúc càng ngày càng ít, càng ngày càng vô tình. Cũng nhờ vào sự bất thường về cảm xúc, Lục Giang Tiên mới có thể chờ đợi trong pháp giám hàng chục năm như một ngày, lặng lẽ nhìn sự biến đổi của các gia tộc. Nói thực ra, Lục Giang Tiên có thể ra tay cứu Lý Uyên Tu, nhưng mà vì nhiều lý do mà không có ra tay. Pháp giám có lai lịch lớn, tiền kiếp là cảnh giới gì còn chưa rõ, nhưng mà lại rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, thực lực kẻ địch chắc chắn càng thêm đáng sợ. Lục khí có khả năng thôi diễn, kẻ địch chắc chắn cũng không kém cỏi, không thể để lộ một chút sơ hở. Trong tay Lục Giang Tiên sáng lên một đạo ánh sáng bàng bạc mềm mại, xoay tròn trong lòng bàn tay. Đây là một phần năng lực thôi diễn mà hắn ta có được từ Lưu Trường Điệt năm xưa. Lục Giang Tiên đã dành 3 năm suy tính nguy cơ bại lộ bản thân, cuối cùng là cũng thu thập được một số thông tin hữu ích. Thái âm huyền quang bản chất là nguyệt hoa cực kỳ tinh khiết, bắt nguồn từ thái âm. Nếu ta dùng thái âm huyền quang giết địch, hầu như là không có nguy cơ bị suy diễn. Tuy nhiên nếu sử dụng vu thuật đối địch, nguy hiểm sẽ cao hơn nhiều, uy lực càng lớn sẽ càng dễ bị phát hiện. Nếu ta đích thân hiện thân bên ngoài pháp giám thì trời đất biến sắc, sấm sét nổi lên sẽ kinh động đến 10 phương tiên nhân. Lục Giang Tiên suy nghĩ trong lòng, phương pháp tốt nhất vẫn là yên lặng đợi trong pháp giám, chờ đợi người Lý gia nhiều đời hưng vong, phù trùng tích xúc lực lượng càng phát cường đại mới là phương pháp bảo đảm nhất. Ban đầu ta nghĩ rằng tốc độ tích xúc phủ trùng của tông môn so ra nhanh hơn nhiều với gia tộc. Gặp Thanh Trì Tông và Thang Kim Môn mới biết cũng không có khá hơn chút nào. Bất quá là mang danh nghĩa gia tộc, bản chất không khác nhau là bao. Linh khiếu và huyết thống có mối liên hệ mật thiết, dẫn đến việc các gia tộc trong tông môn thường xuyên thông gia gả cưới. Lâu dần huyết thống đan xen khiến các gia tộc trở thành một hoặc vài nhà độc đoán. Tuy cách này giúp tích lũy phù trùng nhanh chóng trong giai đoạn đầu, nhưng mà do huyết mạch trong gia tộc đều là do một người mang tới, nên tính ổn định sẽ thấp. Khi đại thế sụp đổ, các gia tộc sẽ dễ dàng chia rẽ, dẫn đến việc lộ tin tức. Lục Giang Tiên sở hữu tuổi thọ gần như là bất tử, do đó hắn vô cùng cẩn trọng trong việc lựa chọn phương pháp tu luyện. Tuy rằng tốc độ tu luyện có thể chậm hơn một chút, nhưng hắn tuyệt đối không muốn để bản thân gặp bất kỳ một rủi ro nào. Hôm nay suy ngẫm lại, vài thập niên trước ta không biết lai lịch của pháp giám, đã vô tình tiết lộ quá nhiều trước mặt Lý gia. Lý Mộc Điền nhìn chằm chằm ta vài chục năm, chỉ sợ cũng đã nhìn ra một chút manh mối. May mắn mà lão nhân kia đã qua đời. Lục Giang Tiên duỗi tay ra, bàn tay mờ ảo khẽ phất trong không trung. Ba viên bạch hoàn màu trắng lăn lăn xuất hiện, lơ lửng trong hào quang, thoạt nhìn đã có chút kỳ ảo. Hắn nghĩ, chờ Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ, ta sẽ đưa ba viên phù trùng này cho hắn. Lý Thông Nhai là người cẩn thận, không cần giải thích nhiều, hắn tự nhiên sẽ liên hệ việc đột phá tu vi với phù trùng. Việc này cũng có thể giảm bớt nghi ngờ của hắn. Tu Nhi đâu? Dưới những lớp màn che, đốt hương an thần, người phụ nữ mặc y phục lộng lẫy khẽ nhướng mày, nét mặt đoan trang cau mày, nhìn chằm chằm người dưới lầu. Ta hỏi con trai ta đâu? Người quỳ phía dưới mặc áo choàng xám run rẩy, ngẩng đầu nhìn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống run rẩy trả lời. Chủ mẫu, thiếu gia vài ngày trước đã đưa lão gia vài ngày trước đã đưa thiếu gia ra ngoài, nói là có chuyện cần giải quyết. Người phụ nữ ngồi thẳng dậy, bụng nhô cao, hiển nhiên là sắp sinh. Bà cúi đầu nhìn người đang bò dưới đất, cười lạnh một tiếng khẽ nói. Người coi ta là người mù điếc sao? Mấy tháng nay không quản việc, thật coi ta dễ lừa rồi sao? Con trai ta dù có đi đâu thì ít nhất cũng sẽ báo cho ta một tiếng chứ, làm sao có chuyện không báo mà đi. Người phụ nữ này sở hữu khí chất ung dung và lộng lẫy, chính là chính thê của Lý Huyền Tuyên, là mẫu thân của Lý Uyên Tùng. Hiện tại bà đang mang thai, không ra khỏi hậu viện nửa bước. Mọi người đều cố gắng che giấu chuyện này với bà, nhưng mà tiếng khóc khắp nơi và Lý Uyên Tu hàng chục ngày không đến thỉnh an là điều không thể giấu được. Thế hạ nhân im lặng không trả lời. Trong lòng bà đã có một dự cảm không lành. Người phụ nữ này vốn thông minh lanh lợi, chỉ cần nhìn sắc mặt của hạ nhân và người thân, bà ta có thể đoán được 7-8 phần. Lập tức bà ta bắt đầu lo lắng và lạnh lùng. Nói. Hạ nhân bị ép hỏi, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân run rẩy, cuối cùng mới đáp. Thiếu gia chủ bị đâm, thân thể đã không còn. Người phụ nữ cứng người lại, đầu óc quay cuồng, không thể tin vào sự thực rằng con trai mình đã chết. Nỗi đau đớn ập đến khiến cho bà kêu lên một tiếng, bụng dưới co thắt dữ dội. Bà cắn răng, cố nén tiếng khóc hỏi. Ngộ Lý Huyền Tuyên đâu? Làm cha như thế nào? Tại sao con trai choán? Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Lý Huyền Tuyên, Lý Huyền Tuyên. Gia chủ. Hạ nhân cúi đầu, bỗng thấy người phụ nữ trước mặt mềm nhũn ngã xuống, hoảng hồn kêu lên. Chủ mẫu, chủ mẫu. Mấy tháng này nhà họ Lý đã chìm trong tang tóc. Những dải lụa trắng vẫn còn phấp phới ở trên mái hiên. Cuối cùng tiếng khóc nỉ non vang lên trong sân. Lý Huyền Tuyên nắm tay vợ, dùng pháp lực ổn định khí tức cho bà. Bà đỡ ôm ra một đứa bé gầy yếu. Mụ đỡ đẻ chúc mừng. Chúc mừng lão gia, là con trai. Lý Huyền Tuyên nhận lấy đứa bé, nhìn kỹ thấy nó vừa gầy vừa nhỏ, nhăn nhèo cau có, khóc yếu ớt một tiếng. Cúi đầu bế lên, đứa bé cũng không nhúc nhích. Nếu không phải là vì hơi thở nhẹ nhàng và cảm nhận được khí tức của đứa nhỏ bằng linh thức, thì Lý Huyền Tuyên gần như là tưởng rằng đứa bé trước mặt đã không còn thở. Khổ cho nàng. Lý Huyền Tuyên nhẹ giọng an ủi phu nhân của mình. Vừa mất đi con trai trưởng, giờ lại thêm đứa con thứ, nước mắt hắn tuôn rơi, lòng trào dâng một cảm xúc nghẹn ngào không nói nên lời. Hắn ôm đứa bé nhìn ra ngoài một hồi, muôn vàn lời nói chỉ là hóa thành một tiếng thở dài, nghẹn ngào nói. Nửa đời tầm thường, giờ đây ta mới hiểu được, trong nhân thế này không cầu gì khác, chỉ mong được bình an. Duỗi tay vuốt về mái tóc ướt sũng của đứa nhỏ. Đứa bé nhìn vợ, đưa bé cho vợ của mình nhìn. Lý Huyền Tuyên ôn tồn nói. Gọi là Uyên Bình đi, Lý Uyên Bình. Lý Thanh Hồng vắt dải lụa trắng trên trán, bước trên con đường đá lên núi. Áo trắng tung bay trong gió, cây giáo gỗ trong tay đã đổi thành một cây trường thương cán mềm bằng bạch lạp. Đầu thương sáng loáng giữa ánh trăng, tua rua đỏ phấp phới theo gió. Phụ thân đến nay vẫn bế quan, không biết hiện giờ như thế nào. Từ thái tức đến luyện khí tuy có chướng ngại nhưng mà không quá khó khăn, chủ yếu là cần sử dụng thiên địa linh khí, cũng không cần phải lo lắng. Lý Huyền Lĩnh đã bế quan để đột phá luyện khí từ năm ngoái, đến nay vẫn chưa xuất quan. Lần đột phá này vô cùng quan trọng, dù trong nhà xảy ra nhiều chuyện nhưng mà không ai dám quấy rầy hắn. Lý Thanh Hồng bước dừng bước, thu hồi cây thương. Năm nay cô 13 tuổi, tu vi đã dừng lại ở thai tức cảnh tầng 3, đã là một thời gian. Để tiến lên tầng thứ 4 của thai tức, cô cần thời gian tích lũy. Cô có độ phù hợp cao với phù trùng, bản thân cũng có thiên phú tốt nên là người tu luyện nhanh nhất trong số các tiểu bối. Tổ phụ muốn ta lên núi tìm ông ấy, không biết vì lý do gì. Lý Thanh Hồng đi đến trước mộ, lầm bầm trò chuyện với Lý Uyên Tu một lúc. Khi thấy thời gian gần tới, cô mới lên đỉnh núi Mi Xích Phong đến trước động phủ. Mi Xích Phong là một trong những ngọn núi của dãy núi Lê Kính. Ngọn núi này không được coi là bảo địa gì, nuôi dưỡng một tu sĩ luyện khí tầng 9 như Lý Thông Nhai và tu sĩ luyện khí tầng 5 Lý Huyền Phong còn tạm được. Nếu có thêm tu sĩ luyện khí thì tốc độ tu luyện sẽ giảm xuống, cho nên Trần Đông Hà được cử đến Hoa Thiên Sơn, còn Lý Huyền Tuyên thì tu luyện ở Lê Kính Sơn. Thực ra môi trường tu luyện Hoa Thiên Sơn tốt hơn Mi Xích Phong, nhưng trận pháp mỏng manh dễ bị người khác lợi dụng. Trần Đông Hà là tu sĩ ngoại tộc trấn giữ là an toàn nhất. Nếu phụ thân đột phá luyện khí, chỉ sợ phải đến động phủ ở trong hồ để tu luyện, đến lúc đó e rằng lại là càng ít gặp nhau. Lý Thanh Hồng chìm vào suy tư. Động phủ trong hồ chính là nơi Lý Thông Nhai phát hiện ra hang ổ của con rắn yêu năm xưa. Hang động này khá rộng rãi, trong mười mấy năm qua nhà họ Lý cũng dựa vào đó mà khai phá thêm nhiều hang động khác. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều nhà theo dõi, ra vào thường xuyên đã khiến cho người ta nghi ngờ, nên mấy người họ đều không đến hang động để tu luyện. Cúi đầu nhìn xuống, cánh cửa hang động đã từ từ mở. Lý Thanh Hồng tò mò nhìn vào bên trong. Bố trí bên trong rất đơn giản, thậm chí có phần sơ sài, chỉ có bàn đá, ghế đá, hai giá đá và một cái bồ đoàn nhỏ. Giữa phòng là một người đàn ông với mái tóc và râu bơi hơi bạc. Ông đang cầm một thẻ ngọc màu tím đọc. Ở trên bàn đặt một chén trà nhỏ, khói trắng lượn lờ. Lý Thanh Hồng không người cúi đầu, cung kính nói: "Cháu gái Thanh Hồng bái kiến tổ phụ." Lý Thông Nhai nghe vậy ngẩng đầu lên, đặt thẻ ngọc trên bàn xuống. Tu vi quán thâm hậu và ngưng thực, đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Trong hai năm qua, Lý Thông Nhai đã hóa giải tâm kết, tu vi càng thêm tinh luyện, có thể được xưng là luyện khí đỉnh phong. Hắn chỉ còn cách trúc cơ một chân, chỉ thiếu một bước nữa để sinh ra tiên cơ. "Có kính nhi mang về một viên toại nguyên đan, ta đã có thể thử nghiệm đột phá trúc cơ." Lý Thông Nhai đang suy nghĩ, Lý Thanh Hồng nhẹ giọng chúc mừng. "Chúc mừng tổ phụ tu vi đã tiến thêm một bước." Lý Thanh Hồng vốn không hiểu biết nhiều về tu luyện, chỉ biết Lý Huyền Tuyên gọi nàng lên núi là để đề cập đến việc tu vi của lão tổ lại có tiến bộ, bảo nàng nói vài câu chúc mừng. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu. Luyện khí cửu tầng không có gì khác biệt so với luyện khí đỉnh phong, chỉ có thể nói là luyện khí đại viên mãn. Trúc cơ chính là sinh tử quan, có vô số người bị kẹt ở luyện khí cửu tầng mà không thể tiến thêm được. Nếu không có bí pháp truyền thừa của Tam Tông Thất Môn, hơn 70% tu sĩ luyện khí thậm chí không cảm nhận được bao nhiêu phần nắm chắc đột phá được trúc cơ, còn dám đi đột phá trúc cơ sao? Những người này chỉ biết ngày qua ngày tu luyện một cách thụ động, kẹt ở luyện khí cửu tầng chỉ biết ăn rồi chờ chết. Những người cấp thấp hơn vì muốn định hót họ nên gọi họ là luyện khí đỉnh phong. Tuy nhiên đối với những đại tông như là Thanh Trì Tông và Kim Vũ Tông, họ có cả trúc cơ đỉnh phong và tử phủ đỉnh phong, luyện khí chỉ là giai đoạn tích lũy và không có khái niệm luyện khí đỉnh phong. Lý Thông Nhai nhìn đứa nhỏ này, thấy nó đã lớn lên xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú rạng rỡ, thân thủ mạnh mẽ, nắm chặt cây trường thương trong tay, thoạt nhìn thì cũng là thường xuyên luyện tập, liền nhẹ nhàng gật đầu thở dài. "Ta không ngờ người có tu vi tiến triển nhanh nhất trong thế hệ Uyên Thanh lại là con bé này. Tháng trước Cảnh Điền đã mang thai, không biết đứa bé sẽ có thiên phú như thế nào. Đứa bé Uyên Bình do Tuyên Nhi sinh ra ta đã xem qua, thai khí không đủ, tiên thiên không đủ, sau này tu luyện chỉ sợ không có dễ. Sau này con phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc, phải dạy bảo bọn trẻ nhiều hơn. Tổ phụ yên tâm, đây là tự nhiên. Lý Thanh Hồng đáp lời nhẹ nhàng. Lý Thông Nhai gật đầu tiếp tục nói. Con học thương pháp, năm xưa cũng là ta gật đầu đồng ý. Ta có một món pháp khí thượng thừa, chỉ là uy thế khá lớn, không ai có thể khống chế. Đến khi con đến cấp độ luyện khí thì có thể thử lấy. Con biết thương pháp dù sao cũng có khác biệt. Đa tạ tổ phụ. Mắt Lý Thanh Hồng bỗng sáng lên. Không biết cây trường thương được Lý Thông Nhai gọi là pháp khí thượng thừa sẽ uy phong đến như thế nào. Nhưng ngay sau đó lại cúi thấp đầu, ấp úng nói. Chỉ là trong nhà không ai biết thương pháp này. Con cũng không có học, không có chỗ học. Thương pháp đã nhiều năm không tiến bộ. Chỉ dựa vào bản thân để lĩnh hội, thực sự có chút khó khăn. Cha con đã nói chuyện này với ta. Phí gia trên Vọng Nguyệt Hồ, giỏi thương pháp nhất. Lần này bảo con đến là bí mật đưa con đến phí gia, tìm cho con một thầy tốt. Con đi thu dọn hành lý đi. Lý Thanh Hồng gật giật mình, vừa vui mừng vừa lo sợ. Đầu óc cô bé đã nghĩ đến rất nhiều thay đổi. Nếu cô đến phí gia thì sẽ gặp cha mẹ và người thân hơn. Điều đó khiến cho cô có chút không đỡ. Huống chi ăn nhờ ở đậu nhà họ Phí, chỉ sợ sẽ lại gây ra thị phi. Cô cắn môi đáp. Cảm ơn tổ phụ. Mọi việc đều do tổ phụ sắp xếp. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu. Nhìn Lý Thanh Hồng rón rén đi xuống. Sau gần nửa canh giờ, cô bé cõng hòm gỗ đứng ở bên ngoài phụ động phủ. Lý Thông Nhai bước ra khỏi động phủ, mang theo cô bé bay lên trên không trung, thi triển ẩn nấp thi pháp, hướng bờ bắc mà đi. Đến phí gia, ngoại trừ phí vọng bạch, chớ có cùng người khác nói người họ Lý. Lý Thanh Hồng đang háo hức quan sát Lê Kính Chấn ở dưới chân, cảm nhận cảm giác hưng phấn khi phi hành. Lý Thông Nhai lại trầm giọng nói. Ta sẽ lấy thân phận tán tu đưa ngươi vào phí gia. Vài ngày trước ta đã thương lượng với phí vọng bạch. Úc Mộ Cao là kẻ ngoan độc. Nếu thân phận của ngươi bại lộ, sẽ gây ra nhiều thị phi đấy. Lý Thanh Hồng hơi do dự gật đầu, thấp giọng nói. Nếu phiền phức cũng không cần phải đi chuyến này, bản thân con ở nhà tu luyện cũng không sao. Lý Thông Nhai lắc đầu đáp. Phí gia ở phía bờ bắc, phí vọng bạch trị gia lại nghiêm, còn an toàn hơn so với con ở nhà Lý gia. Chỉ có Úc Mộ Cao không thể suy đoán bằng lẽ thường, việc này chỉ là thêm một tầng bảo hiểm mà thôi. Nhà họ Phí có thương pháp chính tông, linh khí trên núi lại dồi dào hơn nhà ta rất nhiều, đối với con có lợi ích vô cùng lớn. Phí vọng bạch có ý kết giao với nhà ta, việc này có thể giúp hai nhà có lợi, ký kết hữu nghị. Lý Thanh Hồng bừng tỉnh, gật đầu, nắm chặt cây thương trong tay dò hỏi. Vậy con ở bao lâu mới được trở lại? Đợi đến khi con đạt đến thái tức đỉnh phong. Lý Thông Nhai tính toán thời gian một chút, giọng dịu dàng nói. Đợi đến khi con trở về nhà đột phá luyện khí, gia tộc lại sẽ có thêm một chiến lực. Vọng Nguyệt Hồ, nơi tọa lạc của Nguyệt Hoa Thiên Phủ, một tông phái thượng đẳng từ vài trăm năm trước, hiển nhiên có linh mạch địa mạch thượng hạng. Bờ nam gần dãy núi Đại Lê, nơi sinh sống của nhiều loại linh dược và yêu thú. Bờ tây giáp với sa mạc, địa chất lỏng lẻo, sản xuất các loại linh quặng. Bờ bắc hội tụ linh mạch, sông núi hùng vĩ. Bờ đông do Úc gia chiếm giữ, có địa thế bằng phẳng, là một vùng đất màu mỡ. Lần đầu tiên Lý Thông Nhai đi ngang qua Vọng Nguyệt Hồ, bay hướng bờ bắc, hành trình dài hơn mấy trăm dặm. Nếu đi thuyền sẽ mất một ngày một đêm, thậm chí có nhiều nơi có yêu vật thủy tộc chiếm cứ. Khi Lý Thông Nhai đi ngang qua, chúng cảm nhận được khí tức của hắn nên đã lặn xuống trước, lặn xuống nước. Lý Thông Nhai cũng chẳng buồn quan tâm đến những yêu vật này. Hắn không có lòng tốt diệt trừ yêu quái. Khi những yêu vật này xuống nước, chúng trở nên xảo quyệt và khó đối phó. Nếu không có hồ ly dò hỏi tin tức, rất có thể giết con nhỏ sẽ đến một đám lão già. Vì một chút lợi ích nhỏ bé thực sự không đáng, đến lúc đó bị quấn vào trong, lại thêm nhiều thị phi. Trên đường đi, hắn còn đang bay qua di tích Phường Thị, ở trên giữa hồ, nơi đã bị lục soát sạch sẽ. Việc kinh doanh bằng thuyền lớn đã không còn. Chỉ còn lại trận pháp ở trên đó đang tính vận hành. phát ra từng tia sét. Lý Thanh Hồng im lặng nhìn dọc đường, cho đến khi bờ bắc hiện ra trước mắt, nhìn dòng nước trong vắt vỗ vào vách đá, tung tóe những bông hoa nước. Thác nước trên vách đá nhảy chảy ra từ hang động, rơi xuống hồ nước phát ra tiếng ầm ầm. Cô nhìn kỹ rồi nhẹ giọng nói: bờ bắc có địa thế cao hơn, khí hậu lạnh giá, bờ có nhiều vách đá, đỉnh tuyết, hồ băng, không giống như đầm lầy lau sậy mênh mông ở bên nhà chúng ta. Hai bên mỗi nơi một vẻ. Nếu nói về nuôi dưỡng người, bờ nam khí hậu ôn hòa hơn nhiều. Nếu nói về tu tiên, bờ bắc có núi sông hùng vĩ, linh mạch hội tụ. Lý Thông Nhai gật đầu tán thưởng, tiếp tục bay về phía bắc. Địa thế càng lúc càng dốc đứng, và cuối cùng một ngọn núi cao sừng sững xuất hiện ở trước mắt. Chân núi được bao phủ bởi mây mù, những cây tùng bách mọc sừng sững, một trận pháp mờ ảo bao phủ xung quanh, nhìn lên trên có cảm giác như là chốn tiên cảnh vậy. Ở trên núi những tòa nhà san sát nhau, lờ mờ có thể nhìn thấy bóng người di chuyển, hoặc đang ngồi xếp bằng tu luyện, hoặc là cầm thương kiếm đấu tập. Đỉnh núi phủ đầy tuyết, một tòa lầu nhỏ tao nhã tọa lạc ở trên đó. Lý Thông Nhai khoác áo bào xám, đạp không mà tới. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái trên trận pháp, vận chuyển pháp lực nói nhỏ: tán tu vạn mỗ đến đây bái phòng, thỉnh cầu tiền bối hiện thân gặp mặt. Ngay lập tức từ dưới bay lên mấy người, dùng linh thức dò xét. Lý Thông Nhai mà áo bào được may bằng linh bố, nên đã âm thầm ngăn chặn ánh mắt dò xét lại. Sau hơn mười mấy tức, một đạo lưu quang bay lên, dừng lại trước mặt của Lý Thông Nhai. Người đàn ông trung niên này mặc áo bào trắng, nở nụ cười nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Lý Thông Nhai. Hắn ta toát lên khí độ ung dung, phong lưu phóng khoáng, chính là Phí Vọng Bạch. Nơi đây không phải nơi để nói chuyện, vạn huynh xin mời vào trong. Phí Vọng Bạch cũng rất kết hợp với Lý Thông Nhai, thân mật gọi Lý Thông Nhai là vạn huynh. Lý Thông Nhai gật đầu cùng Lý Thanh Hồng bước lên đỉnh núi, vào lầu nhỏ. Sau khi cùng Phí Vọng Bạch bước vào gác lửng, ngồi xuống thường trà, Phí Vọng Bạch mới thở dài: Thông Nhai huynh, hãy nén bi thương. Lý Thông Nhai khựng lại, tự nhiên hiểu ý Phí Vọng Bạch muốn nói gì, nên không muốn nói thêm về chuyện này. Hắn chỉ Lý Thanh Hồng nói: đây chính là đứa nhỏ mà ta đã nói với tiền bối, tiền bối hãy xem thử. Phí Vọng Bạch quan sát Lý Thanh Hồng một lúc, nhận thấy giác quan cô bé rất tốt. Hắn yêu cầu cô bé mở hai tay ra xem xét, thấy có vết chai mỏng do luyện tập, liền khẽ gật đầu và đáp: Thông Nhai huynh yên tâm, ta sẽ tự mình dạy bảo. Việc này vốn đã được quyết định từ trước rồi, nên không có gì bất ngờ. Chỉ cần Lý Thanh Hồng không phải là kẻ lười biếng, ham chơi, Phí Vọng Bạch tất nhiên sẽ thu nhận cô bé. Lý Thông Nhai chỉ ra hiệu, Lý Thanh Hồng liền quỳ xuống, cung kính nói: sư tôn. Phí Vọng Bạch liên tục gật đầu đáp ứng, nhìn Lý Thanh Hồng trong lòng thầm nghĩ: chỉ cần hiểu chuyện là được rồi, cũng không trông cậy vào việc cô bé có thể học được gì cao siêu. Bé con này có nhan sắc tốt, nhìn cũng dễ chịu. Phí Vọng Bạch coi trọng ngoại hình nhất. Các đệ tử của Phí gia đều có tướng mạo đường đường, đĩnh đạc. Phí Vọng Bạch nhìn thấy những người luộm thuộm sẽ cảm thấy khó chịu. Khi nhìn thấy Lý Thanh Hồng, hắn lại nhẹ nhàng thở ra, ôn tồn nói: con ra ngoài trước đi, ta muốn trò chuyện với tổ phụ của con một chút. Vâng. Lý Thanh Hồng thấy Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, liền cung kính lùi xuống, bước nhanh ra khỏi nội đường. Những bông tuyết trắng xóa bay lả tả, lơ lửng ở trong bóng đêm âm u. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và bước lên một bước, mở cửa sân. Bỗng nhiên một người từ ngoài cửa xông vào, kêu lên kinh hãi. May mắn là Lý Thanh Hồng đã tu luyện đến tầng thứ ba thai thức, nên cô dễ dàng né được một bước. Thiếu niên mặc y phục lộng lẫy ngã bịch xuống đất đau đớn kêu rên: ngươi là ai? Lý Thanh Hồng mỉm cười đỡ thiếu niên dậy. Tuổi thiếu niên chính là lúc đẹp nhất, rạng rỡ nhất. Giọng nói của thiếu niên mạnh mẽ, vang vọng, mang theo một vẻ đẹp tươi sáng, rạng rỡ bẩm sinh. Tuy nhiên lông mày của thiếu niên lại mang theo một chút dịu dàng nữ tính, khiến cho khuôn mặt thiếu niên hơi đỏ, nói lắp bắp không nói nên lời: Phí Đồng Khiếu. Đinh một tiếng. Trong phòng, Lý Thông Nhai và nhìn Phí Vọng Bạch, đặt chén trà xuống, mỉm cười. Phí Vọng Bạch lúng túng lắc đầu lẩm bẩm: đứa trẻ này, tuổi trẻ thích cái đẹp là điều dễ hiểu và không thể trách được. Lý Thông Nhai từ từ bước xuống cầu thang. Phí Vọng Bạch gật đầu, một lần nữa đưa chủ đề trở lại, giọng điệu nghiêm túc: Thông Nhai huynh có thực sự nắm chắc việc tìm được hai trợ thủ trúc cơ sau khi đột phá không? Đúng vậy. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, như đã tính toán từ trước đáp. Đệ đệ của ta nhờ ngươi mang đến cho ta một viên toại nguyên đan. Với sự hỗ trợ của viên đan dược này, việc đánh cược là đáng giá. Nghe vậy, Phí Vọng Bạch thở dài đáp. Chúng ta không phải đệ tử của đại tông môn, không có bí quyết tiên thuật được truyền lại từ đời này sang đời khác. Không biết tỷ lệ thành công của việc tự mình trúc cơ là bao nhiêu. Trúc cơ luôn luôn là một canh bạc sinh tử. Tổ phụ ta chết vì điều này, cha ta cũng chết vì điều này. Ba đời nhà Phí gia chúng ta, 10 người thử nghiệm đột phá trúc cơ, cũng chỉ có ta là thành công. Chủ đề này khiến cả hai đều im lặng. Phí Vọng Bạch lấy lại tinh thần, cắn môi trầm giọng nói. Được, ta tin Lý Thông Nhai huynh. Hắn nâng chén rượu lên, tiếp tục cười nói. Ta có thể tranh thủ thời gian 3 năm cho huynh. 3 năm này Úc gia tuyệt đối không dám động đến gia tộc huynh. 3 năm sau, Úc gia sẽ sứt đầu mẻ chán, kéo theo cả Úc Mộ Cao. Lý Thông Nhai gật đầu. Phí Vọng Bạch tiếp tục nói. Nhưng Thông Nhai huynh nhất định phải thành công. 8 năm thời gian là do ta hy sinh nhiều quân cờ bí mật mới tranh thủ được. Nếu Thông Nhai huynh kết đàn thất bại, thân tử đạo tiêu. Phí Vọng Bạch khẽ thở dài, buồn bã nói. Như vậy, Vọng Nguyệt Hồ này thực sự sẽ trở thành thiên hạ độc tôn của nhà họ Úc. Trong vòng 100 năm, các gia tộc khác sẽ từng mảng bị chia cắt, bị Úc Mộ Cao tiêu diệt. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu. Nếu hắn trúc cơ thất bại, uy hiếp đến nhà họ Lý đối với nhà họ Úc sẽ giảm đi rất nhiều. Nhà họ Lý có thể ngủ yên một đêm, nhưng mà chỉ cần đợi tin tức Lý Xích Kính tử vong truyền về thì cũng không tránh khỏi kết cục diệt tộc. Lý Thông Nhai cưỡi gió bay lượn trên mặt hồ, hướng về phía ánh sáng rực rỡ nơi mặt trời mọc. Bờ nam với những bụi cỏ lau dày đặc rút cổ cũng hiện ra trước mắt. Hắn dừng lại nhìn ra xa một hồi, lòng đầy xúc động. Cược mệnh. Nhìn ngắm những bụi cỏ lau trên đảo nhỏ, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng đặt chân lên phiến đá kỳ nhu. Nham thạch giữa ánh nắng sớm lấp lánh ánh kim, khiến Lý Thông Nhai bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt. Năm đó hắn cùng với hạng mình đi qua những bụi cỏ lau, ôm pháp giám đứng bên bờ vũng bùn này, tự mình cởi áo chuẩn bị bơi qua đảo. Hạng Bình ôm pháp giám núp trong bụi cỏ lau. Khi đó Lý Thông Nhai chỉ là một thiếu niên choi choi, cởi trần giữa ánh mặt trời chiếu dặn dò đệ đệ. Lão gia muốn đi đâu? Lý Thông Nhai chậm rãi ngẩng đầu, nhìn những chiếc thuyền nhỏ nhẹ lướt ở trên mặt hồ. Người lái đò trên thuyền đầu tiên đã nhấc chiếc áo tơi, khuôn mặt nhăn nheo, chống gậy trúc dài, cười hiền hậu nói. Lão gia muốn đi Lê Xuyên Khẩu sao? Đúng vậy. Lý Thông Nhai khẽ đáp. Ông lão bỗng vui mừng, khẽ khều cây xào tre, tiến đến cù lao nhỏ. Lão ông khoác áo tơi ướt đẫm sương mai, khuôn mặt phúc hậu, râu trắng phơ, ánh mắt sáng quắc toát lên vẻ uy nghiêm. Thấy Lý Thông Nhai lên thuyền, liền cười ha ha, khẽ khàng trống xào, nhẹ nhàng hướng về phía bờ cất tiếng. Tiểu nhân đã chèo thuyền ở đây hơn 10 năm. Lão già yên tâm, xuôi dòng đại ngư khê này đi về phía nam, Lê Xuyên Khẩu chỉ cách đây không xa. Lý Thông Nhai dùng linh thức dò xét, biết người trước mặt chỉ là một phàm nhân bình thường. Hắn đứng ở đuôi thuyền ngắm cảnh hồ. Lão ông giơ cao hai tay, cố sức chống. Chiếc thuyền nhỏ lại đi nhanh và êm ái. Lão ông nhìn sắc mặt Lý Thông Nhai cười cười nói. Lão già mặt mày đoan chính, khí độ phi thường, nhìn qua để biết ngay là một đại thiện nhân. Thiện nhân? Lý Thông Nhai khựng lại suýt bật cười, nhất thời hứng thú, sờ đến thanh kiếm bên hông khẽ nói. Lão ông nhìn nhầm rồi, cả nhà ta đều là ác trùng bẩm sinh đấy, không phải người tốt đâu. Mặc dù Lý Thông Nhai thường xuyên bế quan, nhưng mà từ khi tu luyện đến nay, số người hắn giết cũng không ít, số người chết gián tiếp thì càng không đếm xuể, sao có thể là người tốt chứ? Lão ông ngẩn ra, không ngờ Lý Thông Nhai lại trả lời như vậy, cười khan nói. Khách nhân nói đùa rồi. Lý Thông Nhai thu hồi ánh mắt, luôn cảm thấy khuôn mặt có chút quen thuộc hỏi. Ta thấy thuyền ông hiền lành, ta và ông đã từng gặp nhau chưa? Lão ông buông mái chèo, nhìn Lý Thông Nhai từ trên xuống dưới quay đầu lại, chống thuyền cười nói. Có lẽ đã gặp lão gia một lần, tiểu nhân vốn sinh ra trong gia đình phế thiệt, ăn mặc không lo, thời trẻ đi du ngoạn trên con đường cổ lê cũng gặp nhiều nhân vật. Gia đình thế Việt sao? Lý Thông Nhai hơi nhỏ mắt, biểu cảm không thay đổi, nhưng đã có một cảm giác khó tả. Khí chất vốn hùng vĩ và điềm tĩnh quán dần dần biến mất, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác run sợ. May mắn là lão ông đang tập trung chống chèo, không quay đầu lại nhìn, vẫn cười nói: "Tiểu nhân vốn là họ Lư, là người Lư gia ở phía Tây. Sau khi Lư gia lão tổ qua đời, hương hòa giữa Lư gia và Tiên Tông bị cắt đứt. Lư gia bị An Lý hai nhà chia cắt, tiểu nhân đành phải đổi thành họ Liễu, tự mình kiếm sống." "Ồ, ra là vậy." Lý Thông Nhai đáp lời, khẽ nói: "Nhìn bộ dạng thuyền ông, cuộc sống này cũng coi như không tệ nhỉ." Lão ông lắc đầu, chống chèo cười nói: "Lão già, trên đời này có ba việc là khổ nhất. Đó là chèo thuyền, rèn sắt và mài đậu hũ, đều là mệt mỏi vô cùng." Vượt qua dòng chảy xiết, chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng sông càng ngày càng vững vàng. Lý gia trị gia vô cùng nghiêm, yêu cầu đối với con cháu nghiêm ngặt đến mức khắc nghiệt, không có chuyện sát nhập, thôn tính và lũng đoạn, lại được Sơn Việt cung dưỡng, hạ nhân đều có cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Lão ông chống mái chèo đáp một tiếng, nhấc chiếc lò nhỏ ở giữa thuyền lên, lấy ra một chén rượu gạo ấm. Hắn ngẩng đầu uống một ngụm, thoải mái thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Cái nghề gì trên đời cũng khổ, mỗi người có nỗi khổ riêng, hiểu được đạo lý này là tốt rồi." Ông hoài niệm nhòm mắt có chút mơ màng nói: "Tiểu nhân lúc còn trẻ ôm hoài bão lớn, là một kẻ lãng du. Khi đến tuổi trung niên trở về quê hưởng phước, dắt chó vàng ôm mỹ nhân, làm cha. Đến tuổi già thì lại một đêm diệt tộc, quỳ xuống làm cháu. Chuyện đời kỳ diệu chỗ này." Lão già đừng nhìn những vị tiên nhân kia tự do tự tại, bọn họ cũng có chuyện khổ sở của riêng mình đấy. Lão già đã nghe nói công tử của tiên tộc trước đây đều đã đi đâu rồi chưa? Lý Thông Nhai im lặng một lúc, nhìn bộ dáng lão ông khẽ nói: "Lý gia cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Ông có từng hận không?" "Hận à?" Ông lão sững sờ, buông mái chèo, nhấc lò sưởi lên để lộ than lửa bên dưới, lại đưa chén rượu gạo cho Lý Thông Nhai đáp: "Tiểu nhân chỉ là một người chèo thuyền nhỏ thôi. Mùa xuân có thể dùng than củi nấu rượu, rượu ngon đúng mùa không thể nói là uống thỏa thích, nhưng cũng 3 ngày một lần." Ông lão lại cầm mái chèo, khua nước liên tục chỉ về phía đông Sơn Việt ở tây phương nói: "Bạo chúa giết người như ngoé vậy, lấy sức mạnh cả tộc Sơn Việt cung phụng cho một mình hắn xa hoa. Tàn bạo chi quân, giết người như ngoé." Ngón tay gầy guộc đầy nếp nhăn hướng về phía quận Lê Hạ, là ông tiếp tục nói: "Cả tộc bị diệt, cả quận diệt vong, tiên tộc im lặng không nói, sống chết mặc bạch." Cuối cùng lão ông chỉ về hướng quận Mật Lâm của Úc gia, sắc mặt u ám. Bách tính trôi giạt khắp nơi, coi con là thức ăn, thế ra uống rượu ném thè vào bình rượu, kích thích hoan ca, người dân khóc lóc, đồ tể treo đầu chó, bên dưới lại bày thịt người, giá thịt người năm nay càng rẻ, năm ngoái 3 tiền một cân, giờ thì còn 2 tiền. Ông lão rủ xuống 2 hàng nước mắt thấp giọng: "Trước cảnh dân sinh khốn khổ thế này, ta còn có thể uống rượu đốt than, dòng họ cũ bị tiêu diệt cũng chỉ để trừ đi một mối hại, có gì hận thù nó đâu chứ." Lý Thông Nhai vô cùng cảm động, ngồi xuống bên cạnh ông lão, hai người mặc cho thuyền tự trôi. Ông lão lại tiếp tục uống rượu, hai má đẫm lệ, trầm giọng nói: "Lão già nói Lý gia cũng chẳng tốt đẹp gì, lại muốn phân biệt thiện ác. Ta còn sống được mấy năm nữa, có vài câu mà mất đầu, nói vài câu mà mất đầu cũng chẳng sao." Hắn cầm mái chèo, râu tóc dựng ngược, từng giọt sương lăn dài. Ông lão nghiến răng nói: "Thiên hạ ma đạo, tiên nhân tông môn thế gia quyền quý, thậm chí là bách tính, không ai không thể giết, xét theo phẩm đức mà luận thiện ác." Một câu nói xuất phát từ miệng một phàm nhân lại khiến Lý Thông Nhai cảm thấy rùng mình. Tiếng chim hót, côn trùng kêu vang trên sông bỗng chốc im bặt. Lão ông lúc này mới khẽ thở dài tiếp tục nói: "Có thể vì tiểu nhân đã trải qua nhiều chuyện, gặp gỡ nhiều người như vậy đã sớm không còn coi việc hèn hạ, không lấy việc hiểm ác làm ác, cũng không coi việc làm người chính, chính phái là thiện. Trong thế đạo vô pháp vô thiên này, kẻ hèn hạ thì sống, người chính trực thì chết. Nếu thực là muốn bàn về thiện ác, chỉ cần nhìn vào một chuyện." "Chuyện gì?" Lý Thông Nhai khẽ hỏi, Ông lão uống rượu và đáp: trên đời thái bình, bách tính vui vẻ, ai sống cũng tốt, tức là thiện. Trên đời loạn lạc, bách tính trôi giạt khắp nơi, coi con là thức ăn, tức là ác. Lý gia răn đe con cháu, cai trị gia đình rất nghiêm khắc, tinh thông mưu kế, cuộc sống của người dân dưới trướng như là tiên, ai ai cũng mong ngóng, chẳng phải là quân tử đã khuất, cả trấn đều mặc đồ tang. Nếu có kẻ giả nhân giả nghĩa nói năng bậy bạ, nói rằng hành sự bất chính, bách tính đều muốn nhổ nước bọt toán, chọc vào sống lưng quán. Lời nói của lão ông khiến Lý Thông Nhai chìm vào suy tư. Hai người ngồi đối diện nhau, ông lão im lặng mười mấy giây, rồi lại cầm mái chèo lau nước mắt cười nói: lão phu thật thố. Lý Thông Nhai xin thụ giáo. Lý Thông Nhai trịnh trọng chắp tay, trong lòng lại thêm phần thanh thản, khẽ nói: trước khi phụ thân qua đời để lại di ngôn, nhất định phải lập ra chính tộc. Lão nhân già quả thật là người nhìn xa trông rộng, con cháu đời đời hưởng lợi, lợi ích vô tận. Ông lão nghe tiếng động lạ, quay lại nhìn thì thấy đuôi thuyền trống rỗng, ở trên mặt sông chỉ còn đại dòng nước chảy êm đềm, không còn bóng dáng của vị khách nhân kia. Lòng ông bỗng nhiên trống rỗng, quay lại nhìn chiếc bàn nhỏ trên thuyền, thấy một khối bạc nhỏ lấp lánh. Trên mặt sông phẳng lặng, ánh bạc phản chiếu trói mắt. Lão ông uống cạn chén rượu còn lại, chậm rãi ngồi xuống, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Tiến Phong xin phép ngừng sớm ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Rất là muộn rồi.